Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, ăn ta lão bộ một nồi, canh, 4, hư không loạn lưu bên trong, một chiếc đen nhánh mà băng lãnh chiến thuyền chạy chậm rãi lấy, hư không tựa hồ cũng là bị áp sập, chiến thuyền bong tàu, thì là đứng vững hai đạo nhân ảnh, trong đó một đạo. Làm theo là có đầu đầy sợi tóc màu trắng, khuôn mặt tuấn dật vô cùng. Trong tay hắn bưng một trong suốt chén rượu. Chén rượu trung tắc là có chập chờn tinh hồng tửu dịch đang lưu truyền. Hơi hơi đảo quanh, tửu dịch nhất thời đập tại chén rượu phía trên, nổi lên hoa bia, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, thuần hậu mà mùi hương đậm đặc. Thâm Uyên Ma Tửu không hổ là Thâm Uyên Tam Đại đặc sản một trong. Quả nhiên mỹ vị. Ảnh Giang hơi rung nhẹ chén rượu, say mê nói ra, sau lưng hắn, làm theo là theo chân mặt không biểu tình chảy răng, sắc mặt lạnh lùng, trong khoang thuyền, thì là có kết thanh âm vang vọng mà lên, có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, này đồng dạng là mấy vị có tóc trắng phơ nam tử. Bọn họ ánh mắt rơi vào Ảnh Giang trên thân, nhất thời nổi lên mấy cái bôi ý cười, Thâm Uyên Ma Tửu tự nhiên là không tệ. Liền xem như chúng ta Minh Chủ một mạch đại viên mãn lân chủ đều không bình thường thưởng thức. Một vị anh tuấn nam tử vừa cười vừa nói. Thâm Uyên Ma Tửu ủ chế quá trình có chút phức tạp. Nghe nói là nhượng mỹ mạo tuổi nhỏ Thâm Uyên thuần chủng ác ma ngắt lấy tốt hơn tốt ma quả. Nghiền nát ma quả về sau. Dùng băng lãnh bình sứ chứa. Quấn quanh ở mỹ mạo Thâm Uyên ác ma thiếu nữ bụng. Lên men đến thiếu nữ trưởng thành. Thẩm thấu thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng thuần khiết thiếu nữ linh khí. Những kiện hàng đó ma tử thiếu nữ. Không cho phép giao hoan. Thậm chí không cho phép tiếp xúc nam tính Thâm Uyên ác ma. Để trở lại như cũ tối nguyên thủy ma tử vị đạo. Nam tử vừa cười vừa nói. Trong giọng nói đối với Thâm Uyên ma tử có chút tôn sùng. Mà lại, uống ma tử thời điểm. Nhượng túi kia khỏa ma tử Thâm Uyên ác ma thiếu nữ rót rượu và hầu hạ. Có thể làm cho ma tử vị đạo đạt được thăng hoa. Ảnh Chảy khẽ cười một tiếng. Tán thưởng một phen. Cất rượu là một môn nghệ thuật. Có thể tưởng tượng ra loại này cất rượu kỹ thuật người. Càng là thiên túng kỳ tài. Hắn Ảnh Giang tuy nhiên sẽ không chủ nghệ. Nhưng là ngược lại là thật bội phục những này đầu bếp. Cho tiên chủ giới cấp cho thiếp mời. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đến a. Nam tử đi đến Ảnh Giang bên người. Trong tay cũng là bưng một chén tinh hồng như dòng máu ma tử. Hắn quay đầu nhìn lấy Ảnh Giang. Nói, tất nhiên sẽ đến. Tiên chủ giới tuy nhiên có tiên thụ che chở. Thế nhưng là không có thần chủ sinh ra. Cuối cùng hội bao phủ tại không an trong. Cho nên bọn họ đối lần này thần chủ di tích không có cách nào cự tuyệt. Ảnh Giang nói. Uống một ngụm mỹ tửu, nam tử cười khẽ, không quan trọng, coi như đến lại như thế nào. Tiên chủ giới một đám rác rưởi, chủ nghệ căn không phải trên bàn. Nếu là chủ đấu, nhất định để bọn hắn thua không có gì cả. Nam tử không quan trọng nói ra, một thanh đem trong chén tinh hồng tửu dịch uống cạn. Tiên chủ giới đã không phải là lúc trước tiên chủ giới. Chấm ngoặc kép. Ảnh Giang nhìn khí phách phân phát nam tử liếc một chút. Cười nhạt một tiếng. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Sủi cảo. Lại là một cái sủi cảo. Gia hỏa này đối mặt hắn. Thế mà vung ra một cái sủi cảo. Đầu tiên là thịt bò viên. Hiện tại lại là sủi cảo. Gia hỏa này đến cùng ý tưởng gì. Thế nhưng là được chứng kiến bạo liệt ngưu hoàn uy lực đáng sợ. Hắn cũng không dám khinh thường cái này thất thải nguyệt nha sủi cảo. Ai biết cái này sủi cảo sẽ xuất hiện cái gì loạn thất bát tao năng lực. Tiểu hồ trong miệng kim sắc ngọn lửa đang không ngừng bạo phát. Bộ phương mắt liếc thấy vị kia tập sát mà đến bán thánh. Ánh mắt đạm mạc, ông, ném ra ngoài thất thải nguyệt nha sủi cảo nhất thời nổ tung. Sáng chói thất thải quang hoa tràn ngập chân trời. Nhất thời chiếu sáng hư không. Hả? Này bán thánh ngơ ngác, căng cứng thân thể đều làm tốt phòng ngự cái kia đáng sợ nổ tung chuẩn bị. Thế nhưng là hồi lâu sau, hắn lại là phát hiện cũng không có cái gì có thể sợ nổ tung xuất hiện. Đây là khôi hài đâu? Vị này bán thánh ngơ ngác, về sau trừng lớn mắt, trong lòng nhất thời buông lỏng. Sau một khắc, tâm thần nhất động, chuẩn bị đem trường mâu đâm ra, đánh giết Bộ Phương. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, hắn không động đậy, bị ánh sáng màu trắng kia chiếu rọi đến về sau. Hắn liền một ngón tay đều không động đậy, trường mâu cũng là đình chỉ tại hư không, không nhúc nhích, tình huống như thế nào? Lại gặp được cái quỷ gì? Cái này bán thánh thể nội năng lượng oanh minh, muốn thúc chuyển động thân thể động đậy. Thế nhưng là, mặc kệ huyết dịch của hắn như thế nào sôi trào, đều không cách nào rời chuyển động thân thể. Cái này nhưng làm cái này bán thánh dọa cho hỏng. Mẹ nó, còn có loại này thao tác. Một hơi, hai hơi, ba hơi, vị kia bán thánh không thể động đậy. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Không biết mới là lớn nhất khiến người sợ hãi. Bộ Phương nhìn lấy này bán thánh, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau, ôm Tiểu Hồ, khiến cho Tiểu Hồ nhắm ngay này bán thánh. Nấc, Tiểu Hồ đánh ở no nê, trong miệng đều là có khói xanh tràn ngập ra. Tựa hồ tạm ngừng, ngoan, lại đến một pháo. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Bộ Phương sờ sờ Tiểu Hồ đầu. Về sau, nhẹ nhàng Tiểu Hồ trên mông vỗ. Tiểu Hồ con mắt nhất thời chừng một cái, hé miệng, phun ra một khỏa sáng chói bạo liệt ngưu hoàn. Ngưu hoàn xé rách hư không, đột nhiên mà tới, tại này bán thánh trong mắt không ngừng biến đại. Oanh, nổ tung đột nhiên vang vọng. Này bán thánh cường giả bị bạo liệt ngưu hoàn oanh tạc cả cái đầu đều là nứt toác ra. A, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, khẽ di một tiếng. Tựa hồ không nghĩ tới, một khỏa bạo liệt ngưu hoàn liền đem cái này bán thánh cho nổ chết. Dù sao bán thánh phòng ngự thế nhưng là không kém đây. Chẳng lẽ phong thần sủi cảo còn có yếu bớt phòng ngự công hiệu? Bộ Phương trong lòng thầm nhủ, Tiểu Hồ bị Bộ Phương vỗ một cái mông, toàn thân khẽ run rẩy, nhất thời theo Bộ Phương thân thể trèo lên trên, leo đến Bộ Phương trên đầu, chổng mông lên. Một chương hồ ly khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Nơi xa Tiểu U cùng Mộng Kỳ hợp lực chém giết nhất tôn cửu tinh chân thần cảnh sau, đều là nghi hoặc nhìn qua, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ cổ quái. Này Tiểu Hồ là muốn tại Bộ Phương trên đầu đi ia? Hình tượng này tựa hồ có chút quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng a. Bộ Phương cũng là có chút mặt đen, liền định đem Tiểu Hồ từ trên đỉnh đầu ôm xuống tới. Bất quá, Tiểu Hồ thân thể bỗng nhiên lắc một cái, khí tức đột nhiên tăng vọt một phen, về sau trong đôi mắt có tinh mang lấp lóe mà lên. Như lôi đình, Tiểu Hồ cái đuôi một bên, đột nhiên nâng lên một cái bánh bao. Bánh bao nổ tung, một chỉ cái đuôi hồ ly đột nhiên thoát ra, chập chờn hư không, phảng phất cây roi giống như, đem hư không đều là rút ra đánh vỡ nát. Tiểu Hồ, mẹ nó tiến hóa. Nhị vĩ Tiểu Hồ, giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Bộ Phương cũng là phát hiện Tiểu Hồ không phải đi ị, chỉ là tại sinh đuôi dài a. Nhất thời thở ra một hơi. Nếu để cho Tiểu Hồ tại trên đầu của hắn đi ị, vậy coi như thật mặt đen. Sinh trưởng ra đầu thứ hai cái đuôi Tiểu Hồ, thân hình vọt tới, đột nhiên chui vào Bộ Phương trong ngực. Tựa hồ rất lợi hại hưng phấn. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, cũng là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Tiểu gia hỏa này, ăn nhiều như vậy bạo liệt ngưu hoàn, thế mà đã đột phá. Tâm thần nhất động, lại là mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn chạy như bay mà ra. Tiểu Hồ hé miệng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ ăn hết. Nơi xa, vị kia tiểu thánh cường giả hít sâu một hơi. Dưới tay hắn bán thánh thế mà cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia có mạnh mẽ như vậy? Địch thái giới chủ nhìn thấy Bộ Phương thế mà miểu sát bán thánh, trong lòng nhất thời hưng phấn lên, trong tay thái đao quét ngang mà ra, càng đánh càng hăng, đến bị đè lên đánh. Hiện tại thế mà chiến khó bỏ khó phân, một vị khác bị Tiểu Bạch cuốn lấy bán thánh, cũng là kinh hãi vô cùng, bị Tiểu Bạch bổ phiến nhất quyền đánh vào trên đầu, trực tiếp bị oanh đầu đều muốn nổ tung giống như. Máu tươi dâng lên mà ra. Vị kia bán thánh trong hư không lướt ngang ra một khoảng cách. Mà tiểu bạch đúng lý không tha người. Sau lưng kim loại hai cánh đột nhiên một cái. Thân hình trong nháy mắt lướt ngang. Chiến thần côn nắm trong tay. Đột nhiên xuyên thủng mà ra. Đè vào này bán thánh cường giả trên bụng. Vị kia bán thánh trong mắt trừng lớn. Trong miệng ho ra máu. Bị áp bách từ trong hư không gào thét mà xuống. Liên tục va chạm mấy vị cửu tinh chân thần cảnh cường giả thân thể. Khiến cho cái sau nhao nhao nổ tung. Tiểu bạch sau lưng hai cánh một cái. Oanh cái sau. Máu me đầm đìa. Vị kia bán thánh cường giả có chút kinh dị. Đây thật là nhất tôn khôi lỗi a. Trừ minh ngục minh khôi một mạch. Thế gian thế mà còn có bực này cường hãn khôi lỗi. Bất quá cùng minh khôi một mạch khôi lỗi khác biệt. Cái này khôi lỗi tựa hồ cũng không phải là cái gì thượng cổ cường giả thi thể luyện chế mà thành. Tiểu bạch cơ giới trong mắt lóe ra sáng chói quang hoa. Sau một khắc, chiến thần côn chính là rơi vào trong tay hắn. Oanh, điện quang bắn ra mà ra. Nở rộ vạn thiên quang hoa. Vô số lôi đình rơi xuống. Quấn quanh ở tiểu bạch trên thân thể. Về sau, tiểu bạch chiến thần côn chỉ phía xa này bán thánh cường giả. Bán thánh cường giả bạo giống. Toàn thân minh khí trùng thiên. Hóa thành một đạo trùng thiên đao khí. Nhất côn kình thiên. Tiểu bạch lạnh lùng cơ giới tiếng vang hoàn toàn ở trong hư không. Sau một khắc, nhất côn đột nhiên hóa thành che khuất bầu trời cự đại trường côn. Này trường côn bên trên có hỏa diễm thiêu đốt. Lôi đình quấn quanh. Đột nhiên rơi đập xuống. Ầm vang chính là cùng này bán thánh cường giả công kích đụng vào nhau. Oanh, trong nháy mắt, vị kia bán thánh đao khí băng tán, nhất côn phía dưới, lôi hỏa trùng kích, trong nháy mắt, vị kia bán thánh, phi hôi yên diệt, lại một vị bán thánh vẫn lạc, ở đây còn lại cửu tinh chân thần cảnh đều là hít vào khí lạnh, cảm thấy toàn thân phát lạnh, nơi xa tiểu thánh cường giả tâm thần cũng là run lên, không dám tin, bị bộ phương giết chết nhất tôn bán thánh cũng coi như... Làm sao nhất tôn khôi lỗi cũng có thể giết một vị bán thánh. Bọn này tiên trù giới ra hỏa vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Địch thái giới chủ cảm thấy ý niệm trong lòng thông suốt. Cười ha hả, đào quang từ trên đường chân trời buông xuống. Hư không loạn lưu tựa hồ cũng bị toàn bộ chém vỡ. Nắm giữ chiến cục, đem minh chủ tiểu thánh bức bách không ngừng lùi lại. Liên tiếp vẫn lạc hai vị bán thánh. Còn thừa chân thần cảnh cường giả đều là tâm tình kinh hãi. Trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Chiến ý uể oải, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu. Tới là đến bắt sống những người này. Kết quả lại là tử thương vô số. Mặc kệ là bọn họ, vẫn là nơi xa quan chiến một đám người. Đều là hít một hơi lãnh khí. Mấy vị này tiên trù giới cường giả tựa hồ cường đại có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài a. Dê chính siết chặt quyền đầu, cảm giác được nhiệm vụ gian khổ, muốn bắt sống bốn người này, độ khó khăn không nhỏ, này ôm một con cáo nhỏ thanh niên tăng thêm này khôi lỗi. Còn có địch thái giới chủ, không bình thường khó mà giải quyết, có thể muốn thương vong thảm trọng, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở ảnh ma một mạch người. Có thể trọng thương đám người này, dạng này mới có cơ hội ngồi thu ngư ông chi lợi. Oanh loạn thanh âm vang vọng mà lên. Vô số người bắt đầu chạy trốn. Bọn họ chiến ý đã bị triệt để đánh tan. Điên cuồng thua chạy. Vị kia tiểu thánh một bên chống cự lại địch thái giới chủ công kích. Một bên quát lớn không ngừng. Toàn bộ đứng lại cho ta. Lui người giết không tha. Có thể là bất kể hắn như thế nào bạo giống. Loạn tâm các cường giả đều không ngừng lưu. Điên cuồng dẫm lên hư không chạy đi. Càng là có người không xuống tâm bị hư không loạn lưu cho cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt bị thôn phệ liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Tiểu thánh giống giận, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía bộ phương. Nhiệm vụ lần này thất bại. Hắn lời thề son sắt cam đoan. Kết quả lại là tao ngộ Waterloo. Hết thảy đều là bởi vì cái này thanh niên. Mặc kệ là đáng sợ hồ ly vẫn là cỗ kia đáng sợ khôi lỗi. Đều là bởi vì cái này thanh niên. Người thanh niên này phải chết. Tiểu Thánh ánh mắt lạnh lùng, sát ý mãnh liệt. Sau một khắc, thét dài một tiếng, vô cùng sơn giải lụa màu đen hội tụ, một chiêu đánh lui địch thái giới chủ, hướng phía bộ phương bức giết mà đi. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Này Tiểu Thánh, chớp mắt đã tới, lôi cuốn lấy đáng sợ minh khí cùng vô cùng uy áp mà đến. Thiên địa đều là một mảnh ảm đạm cùng đen nhánh. Chết! Bộ phương ôm Tiểu Hồ. Cái sau tại trong ngực hắn run rẩy. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua tập sát mà đến Tiểu Thánh, cũng là hít sâu một hơi. Tâm thần nhất động, phong thần sủi cảo bắt đầu từ trong tay hắn bắn ra mà ra. Rầm rầm, đen nhánh minh khí bên trong, có băng lãnh xiềng xích quét ngang mà ra. Từng cây xiềng xích quét ngang hư không, hướng phía bộ phương đập tới. Muốn đem bộ phương xuyên thủng, triệt để phong tỏa, bộ phương chân đạp hư không, chậm rãi triệt thoái phía sau, đôi mắt ngưng tụ, về sau, tước vũ bào đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hỏa quang, hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, hỏa vũ bay tán loạn, phong thần sủi cảo, bào, sáng chói ánh sáng màu trắng nhất thời nở rộ. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ lại này Tiểu Thánh. Bộ phương tâm thần nhất động. Tiểu Hồ Ly lẻn đến trên bả vai hắn. Nắm chắc tước vũ bào. Bộ phương trong tay xuất hiện huyền vũ oa. Huyền vũ oa đột nhiên biến lớn. Phảng phất che khuất bầu trời giống như. Sau một khắc, bạch quang tán đi. Một nồi đối Tiểu Thánh chính là đập tới. Oan uổng trấn càn khôn. Ăn ta lão bộ một nồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.